Chương 2488, Khang Cửu. Huyền thiên cảnh võ giả, đối với phương thần tới nói, không đáng giá nhắc tới. Mấy cái trong nháy mắt về sau, bách ra người, đã đại bộ phận ngã trên mặt đất. Người cầm đầu run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Người đến cùng là ai người qua đường ở dê? Thoại âm rơi xuống, con ngón búng ra, một đạo lăng lệ lưỡi kiếm, xuyên thủng người này đầu. Đây hết thể đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, lao giả cùng hài đồng trận mắt hốt mồm. Ca ca không chịu thua kém. Khang Nhi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Một lúc lâu sau, lão giả kịp phản ứng, đối phương thần ôm quyền nói tạ. Có thể nói cho ta biết sao phương thần không để ý đến lão giả, nhìn về phía Khang Nhi hỏi. Khang Nhi cười hắc hắc, trong lòng đối phương thần tràn đầy hảo cảm, vội vàng nói, ca ca, ta cùng gia gia đều là Khang gia người, ta là Khang gia gia chủ đương thời con trai thứ 9, sở dĩ tên là Khang Cửu, vị này là của ta quản gia gia gia. Khang gia, Côn Hư tuyệt địa ba đại chúa tể thế lực một trong. Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca, ngươi vừa mới chém giết những người kia, là bách gia người. Bọn hắn ỷ vào bách gia thế lớn, thường xuyên khi dễ chúng ta Khang gia, hơn nữa còn muốn chiếm đoạt chúng ta Khang gia. Khang Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lửa giận. Nguyên bản Côn Hư tuyệt địa, chúng ta tam đại gia tộc tạo thành tạo thế chân vạc cục diện, nhưng một đoạn thời gian trước, Lang gia đã cùng bách gia kết minh, liên thủ uy hiếp ta Khang gia, dẫn đến ta Khang gia phi thường bị động. Một bên lão giả nói bổ sung, lần này, bách gia cùng Lý gia càng là quy mô tiến công, gia chủ biết rõ không cách nào ngăn cản, sở dĩ tiểu điều động lão hủ ta vụng trộm mang theo Khang Nhi rời đi Côn Hư tuyệt địa. Không nghĩ tới bách gia phát rồ, thế mà bên ngoài ngăn chặn chúng ta, may mắn thiếu hiệp xuất thủ, nếu không lão hủ ta như thế nào cùng gia chủ bàn giao rất rõ ràng, Khang gia rất coi trọng hài đồng này Khang Cửu. Thì ra là thế. Phương thần đại khái hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Hắn đối với ba nhà tranh bá không quá quan tâm, mục tiêu duy nhất liền là tìm kiếm khóa thiên trận pháp, sau đó tiến về Thanh La Thiên. Các ngươi Khang gia có khóa thiên trận pháp sao? Phương thần hỏi. Khang Cửu không hiểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Một bên quản gia nói, nguyên bản Côn Hư tuyệt địa có hai tòa khóa thiên trận pháp, ta Khang gia có được một tòa, nhưng ở trước đây không lâu, bị Bách gia cùng Lăng gia liên thủ phá hủy, bằng không mà nói phía sau không nói, nhưng Phương Thần đã biết được. Nói như vậy, mặt khác một tòa khóa thiên trận pháp tại Bách gia trong tay lão giả gật đầu, không tệ, Côn Hư tuyệt địa duy nhất một tòa khóa thiên trận pháp, QNZ trưởng khống tại Bách gia trong tay. Nhìn thoáng qua Phương Thần sắc mặt, lão giả hỏi do, thiếu hiệp, ngươi cờ ơn ở khóa thiên trận pháp sao? Phương Thần gật đầu, không có dấu diếm. Lão giả biến đổi sắc mặt thoáng cái, nói, bách gia xưng bá Côn Hư tuyệt địa dã tâm rất lớn, ngươi lần này xuất thủ cứu Khang Nhi, giết bách gia người, tất nhiên sẽ bị bách gia chỗ thống hận, muốn mượn nhờ bọn hắn khóa thiên trận pháp, có chút khó khăn. Không bằng dạng này, ngươi cùng lão hủ ta trở về Khang gia tổng bộ. Nhìn xem gia chủ có biện pháp nào sao? Tại nói thế nào, Phương Thần cũng là Khang Cửu ân nhân cứu mạng, lão giả đối hắn mang ơn. Phương Thần trầm ngâm, toàn tức gật đầu. Một nhóm ba người, nhanh chóng quay trở về Khang gia tổng bộ. Côn Hư tuyệt địa phi thường khổng lồ, là một tòa độc lập với tam thập tam thiên vực ngoại rộng lớn lục địa. Khối này trên lục địa, tam đại gia tộc xưng bá. Loại này tạo thế chân vạc cục diện, đã kéo dài ước vạn năm lâu. Thế nhưng là trước đây không lâu, loại này cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Nguyên nhân chính là, Bách gia không biết sử dụng loại phương pháp nào, để Lăng gia thế mà cam tâm tình nguyện kết minh với nhau, liên thủ đối kháng Khang gia. Khang gia tổng bộ thành trì. Bách gia lão nhị, dẫn theo vô số cường giả, đến cùng Khang gia đàm phán. Nhị gia, không biết lần này Khang gia sẽ hay không thần phục một cái trưởng lão hỏi. Hừ, không sợ hắn Khang gia không thần phục. Chờ chúng ta đem Khang Cửu tiểu tử kia buộc tới đây, nghĩ đến Khang gia cũng sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Vấn đề chính là, khi nào mới có thể giúp Khang Cửu buộc tới? Đúng rồi, liên lạc một chút đi ra người, nhìn xem tình huống như thế nào. Bách gia lão nhị trầm giọng nói. Rất nhanh, Bách gia lão nhị mang theo vô số cường giả, đi tới Khang gia phủ đệ. Khang lão quỷ, suy nghĩ thế nào? Bách gia lão nhị trực tiếp hỏi. Bách gia quá phận. Khang gia gia chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Hừ, hôm nay ngươi Khang gia nhất định phải làm ra lựa chọn. Bách gia lão nhị uy hiếp no y một bên Lăng gia lão nhị, cũng là châm chọc khiêu khích nói, Khang lão quỷ, ngươi còn tưởng rằng, Côn Hư Tuyệt Địa là tạo thế chân vạc cục diện sao? Thức thời tiểu tranh thủ thời gian đầu hàng đi, dạng này chí ít còn có thể bảo đảm Khang gia tồn tại. Bằng không mà nói, một khi chúng ta hai đại gia tộc liên thủ, ngươi Khang gia chỉ có thể trở thành Côn Hư Tuyệt Địa lịch sử. Lăng gia lão nhị nói, à, đúng, kém chút quên nói cho ngươi, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Khang cửu tên kia đoán chừng cũng đã bị chúng ta khống chế đi. Ngươi cho rằng kế sách của mình rất che giấu sao? Thật sự là buồn cười, đem chúng ta hai đại gia tộc làm ngớ ngẩn sao? Các ngươi rốt cục, Khang gia gia chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Các ngươi nếu dám động Khang Nhi một sợi lông, ta Khang gia thể sống chết cùng các ngươi đổ máu tới cùng. Khang lão quỷ, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì nói nhảm, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục, hai là phản kháng. Bách gia lão nhị không nhịn được nói. Trong lúc nhất thời, Khang gia gia chủ sắc mặt biến đổi, rất khó lựa chọn. Nghĩ đến Khang Cửu có khả năng rơi vào trong tay bọn họ, nội tâm của hắn tiểu vô cùng nặng nề. Khang Cửu là bọn hắn Khang gia hy vọng nở dê, chỉ cần hắn có thế chạy đi, Khang gia nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn đoán hận nhìn thoáng qua Bách gia lão nhị cùng Lăng gia lão nhị. Làm sao không cách nào làm ra lựa chọn sao? Bách gia lão nhị băng lãnh nói. Gia chủ, Khang gia rất nhiều trưởng lão, chiến ý trung tiêu, thề sống chết liều mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Phụ thân, mọi người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Khang cửu thân ảnh xuất phủ để bên trong. Thế nào Khang lão quỷ, ngươi hối hận cũng không kịp. Bách gia lão nhị coi là hắn sai phái ra đi người đem Khang cửu bắt trở lại. Tại Khang Cửu sau lưng, đi theo quản gia cùng Phương Thần. Bách gia lão nhị không biết Phương Thần, chỉ là coi là hắn là Lăng gia một vị tộc nhân. Mà Lăng gia lão nhị vừa vặn cho là hắn là Bách gia tộc nhân. Cứ như vậy, tựu cho hai người tạo thành ảo giác, bọn hắn người đem Khang Cửu giam giữ trở về. Làm gì còn lưu một cái lão đầu tử? Bách gia lão nhị cau mày nói. Cửu nhi, ngươi không sao chứ? Khang gia gia chủ nhìn thấy Khang Cửu về sau, trong lòng mềm nhũn, trực tiếp từ bỏ chống lại. Bất quá, một thanh âm cắt ngang Bách gia lão nhị. Đường đường Côn Hư Tuyệt Địa hai đại gia tộc, khi dễ một cái 8-9 tuổi hài đồng, tính là gì? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Khang gia gia chủ cũng là sững sờ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Khang Cửu cùng quản gia thần sắc về sau, tựa hồ rõ ràng một chút. Trước mắt cái này tuấn kiệt nam tử, tựa hồ không phải hai đại gia tộc người. Lăng gia tại sao có thể có như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tộc nhân? Bách gia lão nhị quát lớn. Lăng gia lão nhị vừa muốn giải thích, Phương Thần tiểu mở miệng. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là người nhà họ Lăng, cũng không phải ngươi Bách gia người. Phương Thần no y nghe vậy, Bách gia lão nhị sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, một cái trưởng lão vội vã chạy tới, bám vào hắn bên thai nói mấy câu. Lập tức, Bách gia lão nhị lửa giận ngút trời. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta Bách gia đối đầu? Cùng ngươi Bách gia đối đầu? Phương Thần nhún vai một cái nói, ta chỉ có thấy được có người khi dễ nhỏ yếu hài đồng, sở dĩ xuất thủ cứu giúp, chỉ thế thôi. Hừ, xem ra ta Bách gia vẫn là quá mức nhân tử, cái gì A Miêu A Cẩu dám đến khi dễ? Bách gia lão nhị đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, nói, ngươi đã dám giết ta Bách gia người, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Phương Thần cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Bách gia lão nhị nói, nghe nói, người Bách gia có một cái khóa thiên trận pháp, ta muốn mượn dùng một chút. Thanh âm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thương lượng giọng điệu, mà là mệnh lệnh. Hừ, muốn mượn dùng khóa thiên trận pháp, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vừa mới nói xong, Bách gia lão nhị hạ lệnh, tru sát Phương Thần. Hô hô hô, vô số đạo nhân ảnh, gào thét mà ra, hướng phía Phương Thần buôn tập mà đi. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích ta Bách gia người, đều sẽ rơi vào rất thảm hạ tràng. Bách gia lão nhị âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi để cho bọn họ tới chịu chết, vậy ta không cần lưu thủ.